Chú nhỏ là chồng, chương 1, buổi xem mắt lần thứ 49, gocchuyenaudio.com. Lúc nhỏ vì công việc nên ba mẹ tôi giao tôi cho chú, vì vậy mỗi lần chú xem mắt đều có mặt tôi chỉ cần là người lâm giai nghi tôi không thích chú sẽ không thích chú. Tôi là người đàn ông đẹp trai, chú là con riêng của ông nội và một người phụ nữ xa lạ nào đó, chưa nghe ai nói về mẹ của chú bao giờ. Hôm nay là lần xem mắt thứ 49 của chú. 10 giờ tại nhà hàng tôi yêu thích nhất, một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điển trai đang ngồi làm mọi người chú ý, đôi mắt người đàn ông nhìn cô bé kế bên dịu dàng ấm áp. Ngon chứ, giọng chú lúc nói chuyện với tôi rất ấm áp lại dễ nghe. Rất ngon, chú bao giờ người kia mới tới? Tôi không thích nữa người trễ giờ, chú cũng vậy, đôi mày kiếm của chú nhíu lại vẻ khó chịu. Chú ơi, hay chú đừng xem mắt nữa. Nghe tôi nói câu này chú khẽ cười nhìn tôi hỏi. Bảo bối, cháu muốn chú cô độc đến già à, chữ à chú cố ý kéo dài ra một tí. Không phải chú còn có con à, sao lại bảo cô độc? Tôi nhìn chú tỏ vẻ khó chịu ra mặt, chú đưa đôi tay xinh đẹp lên xoa đầu tôi từ tốn bảo. Sau này cháu lớn lên sẽ lấy chồng bỏ chú. Nói đến đây nụ cười trên môi chú càng đậm hơn, tôi cắn cắn môi nhìn chú. Đợi con 2 năm nữa con sẽ lấy chú. Tôi nhìn chú với đôi mắt đầy tự tin, đáp lại tôi là giọng cười của chú, tay lại tiếp tục xoa đầu tôi. Thật ra tôi năm nay cũng đã 18 nổi bánh rồi, tôi thích chú, thật sự thích chú, chỉ là không dám nói cho chú biết. Lúc đó chú đã thành ông già rồi, chú năm nay 28, nếu cháu muốn cưới thì phải cưới nhanh lên đấy. Câu nói đấy của chú làm tôi đỏ mặt, biết là chú nói đùa nhưng vẫn làm tôi một chút gì đó vui. Xin lỗi, em đến muộn, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, chủ nhân giọng nói đó là một cô gái xinh đẹp ngũ quan diễm lệ, tôi có một chút gọi là ganh tị với cô gái trước mặt. Không sao, cô là cô Hạ đúng không, mời ngồi. Cô gái mỉm cười xinh đẹp ngồi lên ghế. Vâng, em là Hạ Thanh Thanh, rất vui được gặp anh, xin lỗi lúc nãy em có công việc nên. Nên là, cô ấy đáng yêu nhỉ, lúc xin lỗi đôi má ửng hồng, làm người ta muốn yêu thương vô cùng. Không sao, chúng tôi hiểu, chú nhìn cô gái đối diện cười nhẹ, nụ cười của chú thật sự mê người. Anh là anh Lâm gì mai giới thiệu phải không ạ, chào anh. Cô gái đó giọng nói thêm ngọt ngào, tôi cá là cô ấy bị chú tôi mê hoặc rồi. Là Lâm Gia Phong, đây là cháu gái tôi, cô không để ý cứ. Cô ấy nhìn qua tôi có chút khó chịu nhưng rồi lại cười tê bảo với chú không sao. Chú à, người ta muốn ăn kem. Tôi làm nũng với chú, việc này cũng thường xảy ra trong những buổi xem mắt trước kia của chú. Chú nhìn tôi tỏ vẻ hiểu ý, tay xoa xoa đầu tôi bảo. Bảo bối ngoan, không nên ăn nhiều kem quá sẽ bệnh đấy. Có vẻ như cô gái trước mặt hơi đen mặt, cũng đúng, ai lại chấp nhận người đàn ông đang xem mắt mình lại kêu người khác là bảo bối. Chị ơi, chị còn trẻ như vậy đừng cưới ông già khó tính này sẽ khổ đấy. Cô ấy cười cười vẻ khó xử nhìn tôi rồi lại nhìn chú. Chú lúc này chỉ ngồi nhìn tôi cao mày, tôi cá là chú đang giận vì tôi bảo chú là ông già khó tính. Không sao, chị lỡ thích ông già này rồi, sớm muộn gì chị cũng là thím của em đấy. Cái đéo gì thế, chị ta vừa nói cái gì, sẽ lấy chú ư? Tôi đứng hình tại chỗ, còn chị ta nhìn chú tỏ vẻ ngại ngùng vì lại nói lúc nãy của mình. Chú thì tỉnh bơ vẻ mặt muốn xem từ tôi sẽ làm gì tiếp theo. Cách chương.